Các đại lão đều sủng ta. Chương 122, 122, vừa nhìn là biết đồ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, đột nhiên khí phách run rẩy ống tay áo. Chỉ thấy mấy tấm bài poker bay ra ngoài. Tựa như cực kỳ sát khí. Nhưng còn chưa bay xa. Đã nện toàn bộ lên đầu và trên người mình. Phụt, Lệ lão gia tử cùng Hướng lão gia tử cười phun trào. Quả nhiên có một cháu trai là ảnh đế chính là không giống nhau. Vở kịch này thật là đặc sắc a, diễn xuất kỹ xảo. Bội phục, ai nha, chàng bức thất bại. Mộ lão gia tử có chút tiếc nuối. Tính toán nhặt bài poker lên một lần nữa. Khóe mắt Lam lão gia tử co giật. Hai tay chống thắt lưng. Có chút thần khí lớn tiếng tuyên bố. Mộc Chi Cận chính là cháu gái bảo bối của ta. Mấy vị lão gia tử đồng loạt khinh bỉ. Có muốn chút mặt mũi hay không? Nhanh như vậy ngay cả cháu gái cũng nhận. Lam Cận được mấy người bảo vệ phía sau. Bất đắc dĩ thở dài. Sợ mấy lão gia tử sẽ vì cô mà đánh nhau. Đành phải nhanh chóng tháo khẩu trang cùng mũ ra. Mấy vị gia gia, là con, Tiểu Cận, nghe được thanh âm quen thuộc. Các lão gia tử kinh ngạc quay đầu lại. Sau đó một đám trợn mắt há hốc mồm. Ngây ngốc như gà gỗ. Cận nha đầu, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Hướng lão gia tử là người đầu tiên hoàn hồn. Ngây ngốc hỏi. Lam lão gia tử nhảy nhót tới. Hai mắt tỏa sáng đánh giá cháu gái bảo bối một trận. Không dám tin nói. Cháu gái ngoan. Con thật sự là Mộc Chi Cận. Chờ một chút. Mộc Chi Cận. Mộc với Cận tự cộng lại với nhau. Không phải là Tiểu Cận Cận sao? Từ MU với từ Jin ghép lại sẽ ra là Jin Mộ lão gia tử tuy rằng là hí tinh. Không thể không nói còn rất thông minh. Lập tức liền phản ứng lại. Lời này vừa nói ra, mọi người càng thêm khiếp sợ. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, mới giống như nằm mơ mới tỉnh. Nhưng vẫn không thể tin Lam Cận chính là Mộc Chi Cận thẳng đến. Lam Cận đăng nhập vào cờ vây. Nhìn thấy biệt danh rõ ràng chính là ba chữ Mộc Chi Cận. Các lão gia tử mới không thể không tin tưởng. Trời ơi, Mộc Chi Cận lại chính là Cận nha đầu. Tiểu nha đầu con học cờ vây lúc nào? Thế nào cũng không thấy con hiển sơn lộ thủy. Hại chúng ta cũng không biết thì ra con lợi hại như vậy. Hướng lão gia tử kích động mặt đỏ lên. Lệ lão gia tử cũng nói. Con lợi hại như vậy. Ngay cả tông sư cờ vây như ta cũng tự thẹn không bằng. Ta cũng không có mặt mũi lan lộn trong giới cờ vây. Nói đến đây. Đột nhiên giọng nói vừa truyền. Tiểu Cận, có muốn suy nghĩ một chút hay không? Vào hiệp hội cờ vây Quyền Châu chúng ta không? Ta nhường ghế chủ tịch cho con ngồi. Lam lão gia tử đắc ý nói. Ai hiếm lạ à, cháu gái bảo bối nhà tôi bây giờ phải lấy việc học làm chủ. Làm sao có thời gian đến câu lạc bộ cờ vây của ông? Mộ lão gia tử cũng nói. Tôi nghe nói Tiểu Cận là Ma Vương Cận có phải hay không? Nghe nói Ma Vương Cận cũng lợi hại vô cùng. Chính là quán quân cuộc thi toán quốc gia lần trước. Thì điểm tuyệt đối, nói đến Ma Vương Cận, Lệ lão gia tử kích động nhất. Không sai, ngay cả quân tương nhà tôi cũng chỉ thi được 120 điểm. Kết quả Ma Vương Cận lại thi được 150 điểm. Mấy ngày nay tôi luôn nghe quân tương nhắc tới. Nói Ma Vương Cận mới là thiên tài toán học. Thằng bé tự thẹn không bằng. Ông biết cái gì à? Cháu gái bảo bối nhà tôi gọi là giả heo ăn hổ có hiểu không? Đến lúc đó làm mù mắt chó của bọn họ. Biểu tình trên mặt Lam lão gia tử đừng nói là có bao nhiêu khoe khoang. Lại quên mất lúc trước mắng Mộc Chi Cận là tên khốn kiếp. Còn nói muốn bóp chết cô. Dung Lân về đến nhà. Đầu tiên đem túi hương vong yêu mua được đưa cho Tư Ca nóng nảy nhà mình. Còn dặn dò, anh Tư, đây là em mua ở trên đường lớn. Đêm nay anh đặt ở bên gối ngủ thử xem. Dung Nịch tiếp nhận túi hương, vẻ mặt ghét bỏ, vừa nhìn đã biết là hàng giả, tưởng mua đồ ăn kiêu vặt sắc, mua một cái giả về làm gì, cách trương.